Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thứ 51 chương biến thân, nhị, yêu nghiệt lập tức một tiếng ngao gọi, nữ nhân thối, ngươi còn dám sờ bản đại gia thân thể thử thử, Vân Sơ quả thực bị chọc cười, một thoạt nhìn chỉ có 2 tuổi phấn điêu ngọc mai tiểu hoa nhi tự xưng mình là đại gia. Kia hình ảnh thế nào hỉ cả mơ siêu bất quá nhìn yêu nghiệt dường như thực sự rất nổi. Cáo bộ dáng, tác là chủ nhân, lần đầu tiên gặp mặt, vẫn phải là biểu hiện ra một điểm hữu ái, đúng không? Thế là, Vân Sơ nhẹ ho khan vài tiếng, thu về tay, được rồi, không đùa ngươi, nói đi, ngươi vừa có phải hay không nghĩ nói với ta cái gì? Yêu nghiệt sinh khí. Trực tiếp biến trở về hoa sen bộ dáng, đơn giản không để ý tới nàng, ơ kìa, sinh khí, bất tính toán để ý ta, yêu nghiệt thở phì phì bay tới gian phòng góc, còn là không để ý tới, hắn liền biết, mỗi lần biến đổi thân, đều phải bị người loại này chế giễu, đây cũng là hắn ghét nhất biến thân nguyên nhân, nhớ hắn đường đường thế gian lần đầu tiên yêu hoa Phật Liên, như thế bá khí chắc lậu thân phận. Vậy mà cho hắn một kém như vậy tiểu lại ngu xuẩn nhân loại thân thể. Quang suy nghĩ một chút, hắn liền có giết diệt nhân loại xúc động. Vân Sơ nhún nhún vai. Được rồi, không để ý tới ta sẽ không để ý ta. Dù sao có việc chính là ngươi, cũng không phải ta, nàng ngáp một cái. Nằm lên giường, lười biếng phất phất tay. Ngươi đã có thể biến thân, có tay có chân, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ngươi thỉnh tự tiện đi, ta nhưng buồn ngủ, yêu nghiệt. Hắn quay đầu, thấy Vân Sơ trực tiếp nằm lên giường nhắm mắt lại. Thực sự cứ như vậy quyết định ngủ, yêu nghiệt tức giận đến không được. Nàng vậy mà thực sự liền như thế ngủ. Lẽ nào nàng không biết bọn họ mệnh đã buộc ở cùng một chỗ không? Yêu nghiệt có chút hối hận chính mình tại sao muốn nhận như thế nhất người chủ nhân. Hắn lúc đó thế nào liền như thế não chiều đâu? Yêu nghiệt càng nghĩ càng phiền muộn, nếu không phải là này trên người nữ nhân. Đáng ghét, yêu nghiệt dầm một chút, lại biến trở về hài đồng bộ dáng. Không nói hai lời trực tiếp nhảy lên giường, trực tiếp dẫm tới Vân Sơ trên bụng. Tức giận nói, khởi lai, không cho phép ngủ, bản đại gia mệnh lệnh ngươi không cho phép ngủ. Vân Sơ nheo mắt lại, mạng ngươi lệnh, có muốn hay không nhắc nhở ngươi ai mới là chủ nhân. Yêu nghiệt dừng một chút, ngữ khí có chút không phục, ngươi là chủ nhân thì thế nào? Nhớ ngày đó đại gia ta uy chấn thiên hạ thời gian, yêu nghiệt nói tới chỗ này dừng lại. Vân Sơ nhìn về phía hắn, nói tiếp a, ngươi uy chấn thiên hạ thời gian thế nào? Yêu nghiệt trắng hắn liếc mắt một cái, đại gia ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Vân Sơ nhún vai, quên đi, dù sao ta cũng không có hứng thú biết yêu nghiệt. Nữ nhân này thật đúng là nhất chút mặt mũi cũng không cho hắn. Yêu nghiệt sinh khí nghĩ, chờ hắn khôi phục nguyên thân, hắn thứ nhất muốn ăn nhân chính là cái này nữ nhân thối. Hừ, chúng ta tối nay phải được ly khai ở đây, hai đồng thanh âm còn phi thường mềm nọa. Nãi thanh nãi khí, bất quá yêu nghiệt đang nói câu này nói thời gian, biểu tình phi thường nghiêm túc. Vân Sơ minh bạch, nàng và yêu nghiệt hiện tại thế nhưng trên một cái thuyền châu chấu. Yêu nghiệt nói tối nay phải ly khai. Đúng giờ đã nhận ra cái gì nguy hiểm mơ siêu đột nhiên. Trong đầu xẹt qua Quân Hàn Uyên kia trương lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú. Nàng thần sắc khẽ động, hỏi, ngươi là muốn trốn quân mỹ nhân. Yêu nghiệt không thèm hừ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không phục. Đại gia ta lợi hại như vậy cần dựa vào trốn không? Còn có, cái gì mỹ nhân, tên kia chính là cái hung thần rất ác, rơi vào trên tay hắn, ngươi cũng đừng muốn sống, Vân Sơ mi tâm nhất thúc. Không có khả năng, ta mặc dù và quân mỹ nhân quen biết cũng không lâu. Nhưng hắn đã cứu ta cũng đã giúp hắn, muốn giết ta, lấy thân thủ của hắn đã sớm động thủ. Không đến mức bây giờ còn không có động tĩnh đi. Ngoặc kép, hết chương.